Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 36 bữa tiệc ở tập đoàn Trần Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan họn, bọn hắn không quên nhắc với bọn nó tối nay đến rồi, cả bốn người bọn hắn lên xe đi về để chuẩn bị. Tất nhiên là bọn nó không về nhà rồi, nó đang định lấy xe đi về thì Yun lôi nó lên xe Kin rồi phi tới cái shop nổi tiếng nhất ở đây. Ê, tao còn chưa cả lấy xe của tao mà chúng mày lôi tao như lôi tù nhân đi như thế à, nó hét vào mặt ba người. Bây giờ là 5 giờ rồi, chúng ta chuẩn bị luôn đến 7 giờ đến thẳng tập đoàn nhà Zenmin, nhìn đồng hồ nói. Đúng rồi, Yun nhảy vào. Chúng mày thật là, nó đành bó tay vì mấy con bạn lúc nào cũng hứng lên mấy chuyện tiệc tùng này, đã thế còn có cả người yêu chúng nó. Nữa không đi mới lạ. Bọn nó đến cửa hàng rồi đi vào trong, bọn nó tách ra mỗi đứa một phòng thay đồ trang điểm. Nó trước, nó chọn được bộ đầm dạ hội xẻ vai bó ngực màu trắng trùm chân, mảng trên ngực được đính chi chít đá đính và kim cương. Phần dưới chân váy phồng to ra như một chiếc váy cưới và thêm một lớp vải trơn màu trắng trùm lên chân váy, thắt dây nơ ở phía sau lưng đi với. Đôi guốc trắng đính đá 10p. Người tạo mẫu tóc làm cho nó kiểu tóc xoăn bồng bềnh và rắc óng ánh dính vào phần đuôi tóc xoăn nhỏ hai cọng tóc trước mặt và trang điểm cho nó. Bình thường không trang điểm nó đã xinh, trang điểm vào nhìn nó thật lộng lẫy. Còn về phía Yun, cô chọn hình bộ đầm baby ngắn đến đầu gối, bộ đầm màu hồng phấn không dây được thắt chiếc nơ to ở eo bên trái. Được kết hợp vải ren hoa và vải bông nhẹ ở dưới thân váy. Cô chọn kiểu tóc búi lỏng mái bằng mỏng được cắt ngắn tỉa cong đội chiếc vương miện nhỏ lên đầu. Như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy đó. Min thì cô chọn hình bộ đầm trùm chân màu đen quý phái, ống tay của chiếc đầm được làm bằng vải trơn trong suốt xoăn cách điệu ở phần. Cổ tay ở chân váy thì được đính cách viên đá nhỏ cả to vòng quanh bộ váy. Tóc xoăn cụp ở phần đuôi tẽ hai bên và làm xoăn phần tóc trước mặt, cô đi đôi giày màu đen bóng gót màu vàng đờ si đính đá. Kim thì mặc bộ váy đầm ở lưng màu trắng buộc cổ tôn lên mảng lưng thon dài của cô, ở phần ngực được làm thêm lớp phần vải trơn trắng và đính đá ở phần eo, còn ở dưới chân váy là vải bông kết hợp với vải ren. Cô chọn kiểu tóc xõa nhẹ xoăn phần mái dài đến cằm versus đôi guốc màu trắng 10p. Bọn nó bước ra chủ shop cũng phải quá ngạc nhiên vì bọn nó như bốn thiên thần hạ giới, thật sự rất đẹp và quý phái. Bọn nó bước lên xe rồi phi thẳng đến tập đoàn nhà hắn. Bữa tiệc được tổ chức long trọng trong biệt thự nhà hắn. Ngôi biệt thự rất to được làm bằng màu vàng kim, vừa rộng vừa đẹp. Bên trong căn biệt thự cực kỳ rộng được tổ chức ở đại sảnh, với rất nhiều tập đoàn lớn mạnh khác đến tham dự, họ dắt cả phu nhân cả con của họ đi. Đồ ăn được bày tràn lan khắp đại sảnh với những người phục vụ rượi rất tận tình, ba hắn thì đi tiếp khách còn bọn hắn thì ngồi đợi chúng nó đến, cứ thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài đợi. Cách chương